Chương 2146, xem như ngã vào đi. Một hơn cầu từ đặt trước. Bịch bịch từng đợt trầm muộn rơi xuống nước tiếng vang lên, Eddie Anna biến thành nhân ngư nhảy vào trong biển. Nàng bị Hán Vương Triều phi thuyền trả lại liền một mực tránh né rất nhiều người, rốt cục tại hôm nay tìm được thích hợp thời gian nhảy vào trong biển. Cùng với nàng cùng một chỗ tiến vào biển còn có cái khác nhân ngư, bọn hắn toàn bộ đều là tới đón nhân ngư công chúa hồi trở lại đáy biển vương quốc. Bọn hắn cũng đều là dựa theo trước đó ước định cẩn thận thời gian tới, QNZ toàn bộ cũng ngụy trang rất tốt, không có bị những người khác phát hiện bọn hắn là nhân ngư. Đám người bơi thật dài một đoạn thời gian, rốt cục đi tới không có nước biển khu vực, QNZ nhao nhao đem cá cái đuôi biến thành hai chân. Nana, ngươi tại sao có thể như thế tùy hứng? Nói ly khai liền ly khai, ngươi biết không biết rõ phụ vương thập phần lo lắng trẻ dồn đại vương tử nghiêm 58 linh túc mà hỏi. Hắn thế nhưng là thập phần lo lắng cái này muội muội, đáy biển nhân ngư vương quốc cũng chỉ có như thế một vị công chúa. Đột nhiên liền không có bất kỳ tin tức, cho dù là lên bờ tìm dài như vậy một đoạn thời gian QNZ không có bất cứ tin tức gì. Hắn mấy chuyến cho là mình cái này thân muội muội xảy ra chuyện gì, vì thế QNZ ăn không ngon ngủ không ngon, hai huynh muội tình cảm từ nhỏ đến lớn cũng tương đối tốt, vô luận ai kế thừa vương vị lẫn nhau cũng sẽ không có ý kiến. Cho nên nhân ngư công chúa tại không có bất cứ tin tức gì thời điểm, nhân ngư vương tử mới như thế khẩn trương, đến mức lên bờ tìm dài như vậy một đoạn thời gian. Liền làm ca ca cũng khẩn trương như vậy, cũng không cần nói làm phụ thân, huống chi còn là tuổi tác như thế lớn nhân ngư quốc vương. Nhân ngư quốc vương QNZ lo lắng đến QNZ ăn không ngon ngủ không được, cả người nhìn qua QNZ tiểu tụy rất nhiều, thậm chí là còn ngã bệnh. Ta biết rõ phụ vương sẽ lo lắng, nhưng là ta QNZ không biết rõ sẽ ly khai lâu như vậy, vốn cho rằng cũng liền mấy ngày mà thôi. Eddie Anna ngây thơ nói. Nhân ngư công chúa vừa về tới ca ca của mình bên người, loại kia ngây thơ hoạt bát tính cách triển lộ không bỏ sót, cùng trước đó loại kia thanh lãnh người thiết hoàn toàn khác biệt. Ngươi suy nghĩ một chút cũng liền biết rõ, theo nhóm chúng ta nơi này muốn đi mặt khác một mảnh đại lục đương nhiên phải bỏ ra rất dài thời gian, cũng không phải bảo hoàn toàn không cho ngươi đi, nhưng là ngươi trước khi đi có phải hay không muốn trước nói với ta một cái trẻ dồn đại vương tử mặt đen lên. Tiếp tục dạy dỗ, lập tức một người liền ly khai lâu như vậy, không biết đến còn tưởng rằng làm sao vậy, dù là ngươi nói với ta một cái, phụ vương QNZ sẽ không như thế lo lắng. Ta biết rõ, lần sau nhất định sẽ không như vậy. Eddie Anna quệt mồm. Nhân ngư công chúa cũng cảm thấy dạng này không tốt lắm, kỳ thật tại ly khai sau không có mấy ngày liền có chút lo lắng. Trong lòng suy nghĩ tự mình phụ vương niên kỷ cũng lớn như vậy, sau đó tự mình còn không nói tiếng nào chạy mất, thật sự là có chu tờ quá không hiểu chuyện. Nhưng là lại không có biện pháp, dù sao lúc kia đã trên thuyền lại không biện pháp quay đầu, mặc dù nghĩ tới trực tiếp nhảy vào trong biển du tẩu. Thế nhưng là làm như vậy liền sẽ bại lộ tự mình nhân ngư thân phận. Cứ như vậy không phải cũng là đáy biển vương quốc nước thuần đi ngược lại sao? Còn lần sau không có lần sau. Theo hôm nay bắt đầu nhất định phải ngoan ngoãn đợi tại vương bên trong, đây cũng không thể đi. Trẻ dồn đại vương tử nghiêm túc nói. Hắn cũng không muốn tự mình muội muội tái xuất sự tình gì, lại hoặc là lại ly khai đi địa phương khác. Cứ như vậy nhân ngư quốc vương lại muốn vất vả nửa ngày. Nhân ngư quốc vương niên kỷ đã rất lớn, không thể lại tùy tiện mệt mỏi cùng quan tâm, cho nên nhất định phải nhường muội muội không thể lại tùy tiện chạy loạn. Trẻ dồn đại vương tử đã quyết định trở về nhân ngư vương quốc về sau liền đem tự mình muội muội cho trông giữ đi, vô luận đối phương muốn đi đâu đều phải tìm người đi theo. Chỉ có dạng này hắn khả năng yên tâm, dù sao nhân ngư vương quốc không phải hắn chính là mình muội muội tiếp quản vị, mà lại tự mình còn muốn đối kháng lo nở dê mang ý đồ ít ghê hữu nhân ngư công tước. Cũng không biết rõ đến lúc đó sẽ ra sự tình gì, cho nên tự mình muội muội tuyệt đối không thể có sự tình, nếu như mình có chuyện muội muội còn có thể kế thừa vương vị. Vậy ta biết rõ, lần sau đi ra thời điểm, ta nhất định sẽ với ngươi còn có phụ vương nói. Ê đi gì Anna thật không dám nói chuyện. Ai kêu nàng lần này phạm vào nghiêm trọng như vậy sai lầm đâu, coi như những người khác lại thế nào mắng nàng cũng không thể cãi lại. Không có lần sau, từ giờ trở đi ngươi nhất định phải hảo hảo đợi tại Nhân Ngư Vương quốc, thẳng đến ta lên làm quốc vương hay là ngươi làm tới nữ vương mới thôi, không phải vậy cũng không thể ly khai đáy biển vương quốc. Trẻ dồm đại vương chi nghĩa chính ngôn từ nói. Thế nhưng là thời gian còn muốn thật lâu đâu, dạng này liền một mực đợi tại trong vương quốc cũng quá nhàm chán. Eddie Anna lẩm bẩm. Nếu như dựa theo ca ca của mình nói như vậy, kia muốn ly khai đáy biển vương quốc nhưng liền không có cơ hội tự mình phụ vương chắc chắn sẽ không nhanh như vậy đem vương vị chuyển xuống. Dù là đem vương vị chuyển thừa, nàng làm tới nữ vương cũng là không có biện pháp đi ra. Ai kêu nàng muốn trưởng quản toàn bộ Nhân Ngư Vương quốc, nơi nào còn có thời gian có thể ra ngoài mà lại ca ca của mình lên làm quốc vương, vậy thì càng thêm không có cơ hội có thể đi ra, đối phương nhất định sẽ phi thường nghiêm khắc trông giữ nàng. Lúc đầu đáy biển Nhân Ngư Vương quốc chính là không cho phép đi ra ngoài biển lớn, cũng càng thêm không thể cùng chủng tộc khác người giao lưu. Cho nên vô luận nàng là nữ vương còn ca ca là quốc vương cũng không có biện pháp ly khai cái này biển rộng, lần này trở về xem như ngã vào đi. Coi như lại không trò chuyện, vì an toàn càng vì hơn toàn bộ đáy biển Nhân Ngư tộc QNZ nhất định phải đợi ở trong biển. Trẻ dồm đại vương tử vẫn là 10 điểm nghiêm túc. Nhân Ngư đại vương tử chính là thuộc về tương đối cứng nhắc người. Vô luận sự tình gì, đều là nhất định phải dựa theo quy củ đến đi. Nếu không phải ly khai biển lớn chính là mình muội muội, chỉ sợ người này đã sớm không quan tâm. Thế nhưng là những người khác đã biết rõ, bọn hắn cũng không có đối ta làm cái gì, hơn nữa còn đặc biệt hộ tống ta trở về. Eddie Anna nhớ tới Lưu Phong. Nàng biết rõ đối phương khẳng định không phải người xấu. Không phải vậy không có khả năng đối nàng thân là đáy biển Nhân Ngư công chúa còn thờ ơ, thậm chí còn tự mình để cho người ta đưa nàng trở về. Nói là người xấu càng thậm chí hơn là không có nói ra, nếu như nói là người xấu căn bản liền sẽ không làm như thế. Ta QNZ không biết rõ bọn hắn vì cái gì làm như thế, nhưng nhất định là có mục đích. Trẻ dồm đại vương tử QNZ không minh bạch. Khi hắn nhận được tự mình muội muội thời điểm, đối phương một cái yêu cầu đều không nhắc tới, càng thêm không theo dõi bọn hắn mà là trực tiếp liền ly khai, cái này có chu tờ quá kỳ quái. Nhưng là hắn cũng không biết rõ đây là vì cái gì, lúc đầu muốn đi tin tưởng những người này, nhưng là từ nhỏ đến lớn dạy bảo nói cho hắn biết tuyệt đối không thể tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Chờ về đến đi ta nhất định phải nói cho các ngươi một chút Hán Vương triều tốt. Bọn hắn tuyệt đối không phải người xấu. Eddie Anna chắc chắn nói. Nàng biết do Hán Vương Triều cùng trong sách viết, khắp nơi đều phi thường tốt, không, thậm chí là so sách còn tốt hơn đâu. Trước gặp đến phụ vương lại nói. Trẻ dồm đại vương tử nghiêm túc nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.